ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Lão Thần Y Ước Nguyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu chủ công. Đường không, tuổi tác, 18, tu vi, ngoại cảnh cấp 7, công pháp 1, Tiên Thiên Thái Hư Tử Khí Công Quyết quyển thứ nhất. Đã tu luyện ngoại cảnh thiên, công pháp 2, hoành luyện kim thân, mới nhập môn, không chút thành tựu, võ, tứ thánh trưởng chút thành tựu, bạch viên việt giản thân pháp đại thành, phá kiếp giấu tay nhập môn, nhiệm vụ 1, không hạn chế, lấy được chư thiên vạn giới đồ tàn quyền, đã lấy được một quyền, nhiệm vụ 2, tàn quyền nhiệm vụ thế giới, chuyển kiếp kim thân thế giới, thành là lục viện thủ tòa, hoàn thành khen thưởng 10.000 giới linh, thất bại không trừng phạt, giới linh 6.343, kinh thành, bên trong chùa, đường không hơi ngẩng đầu, thở dài một hơi, rốt cuộc đưa tới hỏa vực tà tăng, hơn nữa rất là thành công thuận lợi đem hắn bắt lại. Tiếp theo xử trí như thế nào hỏa vực tà tăng, còn cần cẩn thận cân nhắc một phen. Bất quá, ban đầu chuyện lo lắng nhất tình đã có thể giải quyết, vốn muốn bắt sống hỏa vực tà tăng, từ trên người hắn, nghĩ đủ phương cách, tìm ra giải độc pháp môn, nhưng bây giờ ta Tiên Thiên Thái Hư Tử Khí Công Quyết, đủ để giải trừ lửa độc, như vậy hỏa vực tà tăng lớn nhất tác dụng cũng sẽ không có. Đường không thầm nói, người này năm đó bị thương cổ thân thể này sinh thân phụ thân, lại hại chết lão thần y, có thể nói là sáng tạo ta kiếp này trần duyên căn bản chỗ. Hắn vậy sinh thân phụ thân, đến nay không có tin tức, nhưng nếu như có thể tìm được, chỉ cần rõ ràng độc chính là, vậy coi là ở trong bụng mẹ lúc, vậy một mạng còn một mạng nhân quả. Ngược lại là lão thần y phần này trần duyên, có chút ngại khó khăn, là cấp cho lão thần y trả thù, vẫn là xây lại Dược Vương Cốc, hay là thế nào dạng? Hắn chính là nghĩ như vậy, kinh thành cũng đã loạn thành một nồi cháo. Ngay tại hôm qua ban đêm, kinh thành nhấc lên một phiến thịt sống phong huyết mưa. Sáng sớm hôm nay, vậy có không ít người bị tịch thu tài sản diệt tộc, đầu người rơi xuống đất, giết hại cho đến buổi chiều mới thoáng ngừng, nhưng trong đại lao vậy nhốt không biết bao nhiêu người, không thiếu đạt quan hiển quý. Gần buổi tối mới có chân chính tin tức truyền ra, hoàng thượng độc chính là Tây Phương Lửa Vực một người tà tăng nơi là, mà tà tăng cấu kết hoàng thất dòng dõi quý tộc đối với hoàng thượng ra tay tham dự đoạt chính. Hôm qua ban đêm chính là hai vị hoàng tử cùng với hoàng hậu bức vua thoái vị, tung lên thịt sống phong huyết mưa, nhưng cái này là hoàng gia bí mật, chỉ ở tầng trên truyền lưu, có thể ở nơi này chính giữa, nhưng có một đạo tin tức, chẳng những truyền khắp tầng trên nhân sĩ, vậy truyền khắp phố phường bây giờ, nghe nói sao, hoàng thượng độc, được Phật sống giải đi, đâu chỉ như vậy, ngay tại hôm qua ban đêm, Phật sống hiển uy, đem vậy hạ độc Phật môn phản đồ bắt lại, thanh tĩnh Phật môn tên. Tục truyền đó không phải là giống vậy Phật môn phản đồ, là nổi danh võ lâm hỏa vực tà tăng. Nghe nói hỏa vực tà tăng bị Phật sống bắt giữ, vẫn còn có một vị tinh thông ám sát thích khách, đồng thời ám sát Phật sống. Nhưng mà Phật sống kim thân bất diệt, nhưng độ hóa liền thích khách này, khiến cho chi hướng thiện. 8 tuổi đứa bé, có người thở dài nói, ở nơi này là 8 tuổi đứa bé, coi như từ trong bụng mẹ luyện công, cũng không có bản lãnh này thôi. Chẳng lẽ trên đời này, thật sự có Phật Thích Ca chuyển thế? Lão Phu gần đây không tin Phật, nhưng chuyện này nếu không phải giả, trừ Phật sống chuyển thế nói đến, chỉ sợ cũng đừng không giải thích. 8 tuổi thần tăng, lục viện thủ tọa, huyền hoa tự Phật sống. Tốt một vị truyền kỳ à, hôm nay đường không, đã trên đời gian nêu cao tên tuổi. Võ lâm bên trong, đối với hắn truyền được thần hồ kỳ thần, mà phố phường bây giờ, không biết cái gì hỏa vực tà tăng có lợi hại dương nào. Nhưng cũng chỉ biết là, khốn khổ hoàng thất độc, để cho ngự y thúc thủ vô sách bệnh kinh niên, ở Phật sống hai tấm lá bùa dưới, đã toàn bộ tiêu trừ. Cái này làm cho Phật sống danh tiếng bộc phát vang dội, đừng nói chân chính Huyền Hoa tự, liền liền kinh thành nơi này chi nhánh miếu cũng thơm lửa cường thịnh, truyền thuyết ở rất nhiều hơn địa phương tiểu miếu đã cây đứng lên ngộ trương tiểu thần hòa thượng tượng Phật, hương khói như nhau hưng thịnh. Đệ tử Tưởng Diệu Tông tới bái kiến Phật sống, đi vào Đường Không ngồi xếp bằng. Tưởng Diệu Tông má trái mang thương, cánh tay trái không có sức, hiển nhiên đã qua đêm đánh một trận vậy bị thương, nhưng hắn mang trên mặt nụ cười chiến thắng, chắc hẳn hoàng đế ban thưởng cũng không thiếu. Tướng quân đã qua đêm lập được công lớn, hôm nay nên nhận phong thưởng, làm sao tới đây bái kiến tiểu hòa thượng? Đệ tử lừa gạt Phật sống cứu giúp, như thế nào dám vong ân phụ nghĩa? Tưởng Diệu Tông bái lễ nói, đã qua đêm tình thế cấp bách, cho nên thất lễ, hôm nay diệt phản loạn đã thành, từ làm tới bái kiến Phật sống, có lòng. Đường Không lạnh nhạt nói, đệ tử nghe đã qua đêm tối tăm vực thích khách ra tay. Tưởng Diệu Tông thấp giọng nói, xấu hổ, đệ tử lại là không ngờ rằng, hỏa vực tà tăng vẫn còn có như thế một vị người giúp. Không sao, Đường Không vẫn bình thản, chẳng qua là hắn ở trong lòng thì lặng lẽ nói thầm. Đừng nói là ngươi, ta đặc biệt mình vậy không ngờ tới à, nếu không phải tiêu phí 600 giới linh và một viên xá lợi tử. Bây giờ ngươi nhìn thấy Phật sống, cũng đã lạnh thấu có được hay không? May mà Phật sống không hề diệt kim thân, ngay cả là tối tăm vực thích khách, cũng không thể thuận lợi. Tưởng Diệu Tông nhớ tới giao dịch tẩy trạch nói thần tích, rung động trong lòng, dập đầu nói, nếu như Phật sống có biến cố gì, đệ tử thật là chết vạn lần mạc thứ cho. Sai không ở ngươi, Đường Không hơi giơ tay lên, tỏ ý hắn đứng lên. Vào giờ phút này, Đường Không nhất muốn gặp được người, thật ra thì chính là vị này cấm quân phó thống lĩnh. Bởi vì lão thần y là vì cứu Tưởng Diệu Tông mà chết. Lão thần y nguyện vọng sau cùng, chỉ có Tưởng Diệu Tông mới biết, phải chăng cần đánh chết hỏa vực tà tăng, tới là lão thần y trả thù. Cũng chỉ có từ Tưởng Diệu Tông nơi này, mới được câu trả lời. Tướng quân mời ngồi, Đường Không thần sắc như thường, nói, năm đó lão thần y cứu tướng quân. Mà tướng quân vậy từ lão thần y nơi đó biết được có tiểu hòa thượng tồn tại, chắc hẳn lúc ấy lão thần y rõ ràng độc chuyện, không phải một sớm một chiều. Tưởng Diệu Tông nghe vậy có chút xấu hổ, cũng có áy náy, nhẹ giọng nói, không sai, lão thần y cứu đệ tử hao phí ngày giờ có chừng hơn tháng, lão thần y phương pháp giải độc là không sai. Duy nhất sai là lão thần y quên chính hắn ở lửa vực nhiều năm. Mình máu vậy sớm bị lửa vực ô nhiễm. Cứ việc lão thần y máu không có đủ lửa độc, nhưng lại dễ dàng góp nhặt lửa độc. Vì vậy đổi máu lúc đó, Tưởng Diệu Tông trên người lửa độc cũng không có đổi sạch sẽ, mà là xông vào lão thần y đổi tới đây huyết dịch chính giữa. Lão thần y là thân hư người yếu, đổi máu quá hơn, mệnh không lâu dài. Tưởng Diệu Tông cúi đầu xuống, nói, nguyên bản hắn là muốn cùng đệ tử cùng nhau trở về, đem hắn y thuật truyền về Dược Vương Cốc, nhưng là đệ tử bị hỏa vực tà tăng gây thương tích. Hỏa vực tà tăng một mực đang siêu tầm đệ tử, làm liên lụy lão thần y. Đường Không trầm ngâm nói, lão thần y là hỏa vực tà tăng giết chết. Tưởng Diệu Tông gật đầu nói, đúng vậy. Đường Không dừng lại, nói, lão thần y lúc sắp chết, từng có di ngôn gì? lại có như thế nào không cam lòng? Hắn đối với hỏa vực tà tăng, phải chăng tràn đầy oán hận? Tưởng Diệu Tông bản thân dĩ nhiên là đối với hỏa vực tà tăng tràn đầy oán hận. Nhưng lão thần y nhưng nói không chừng. Vì vậy Đường Không nhìn kỹ hắn ánh mắt. Tưởng Diệu Tông không dám nói láo. Lão thần y tâm cảnh cao tuyệt. Hắn đối với hỏa vực tà tăng cũng không oán hận, chẳng qua là cố chấp tại giải trừ lửa độc. Tưởng Diệu Tông cúi đầu xuống, nói: lão thần y cùng đệ tử trở về trên đường, chưa bị hỏa vực tà tăng chặn lại. Lúc ấy hắn tự cảm thân hư người yếu, sợ rằng mệnh không lâu dài, chưa chắc có thể từ Tây vực đi trở về trung thổ. Lo lắng trước mình còn có thể hay không đem giải trừ lửa độc phương pháp truyền về Dược Vương Cốc. Nếu như không thể, sợ rằng mọi người còn phải tiếp tục bị lửa độc nơi nhiễu. Hơn nữa, lão thần y vậy đề cập tới, hắn bình sanh chuyện ăn năn, chính là năm đó đối mặt lửa độc lúc không thể ra sức, không thể giải cứu ngài sinh thân phụ thân. Đây là thầy thuốc vô cùng nhục nhã. Đường Không ánh mắt hơi chăm chú, trầm giọng nói: lão thần y nhắc tới tiểu hòa thượng sinh thân phụ thân, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tiuyencv.com/mat-nối-tsi-nối-co-vi-o-nối-tsi-ng-nối-diem-diem-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.